Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, đình chiến vì võ. Tôn Quyền, Lục Nghị tung người xuống ngựa, dắt ngựa tiến quân vào doanh, vừa đi vừa nhìn lấy cái làm đơn vị tại đại trướng bên cạnh luyện tập binh lính. Đã hiếu kỳ lại có chút khẩn trương, mặc dù không có chống trận, không có cờ xí. Luyện tập đối thủ cũng là sớm chiều ở trung đồng đội. Nhưng các tướng sĩ y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi. Có luyện tập đao thuẫn, trường mâu, một chiêu một thức hổ hổ sinh phong. Có luyện tập thủ bác, té ngã, thân thủ mạnh mẽ, rơi xuống đất có tiếng. Có luyện tập siêu cách, nhảy xa, kiều quan, cử tạ, thoát áo mặc. Lộ ra bắp thịt rắn chắc lồng ngực, tràn ngập lực lượng cảm giác. Có mấy người cộng đồng gánh lấy một cái gỗ lớn, hô hào ký hiệu, vừa đi vừa về chạy, khí thế hùng hồn. Tôn Quyền không ngừng hâm mộ, à nghị, có dạng này tinh binh nơi tay, khó trách ta đại huynh có thể bách chiến bách thắng. Lục Nghị gật gật đầu, lại lắc đầu, binh lính chặt chẽ chỉ là thủ thắng cơ sở. Có thể thủ thắng hay không còn phải xem kẻ làm tướng có thể hay không giỏi về sử dụng. Tôn Quyền méo mó khóe miệng, có chút xem thường, Tần diệt sáu quốc, cậy vào chẳng lẽ không phải hổ lang chi sư. Tần tướng lại không đều là danh tướng, Lý Tín phạt sở bại, Vương Tiễn phạt sở thắng, chẳng lẽ không phải tướng lãnh khác nhau. Tôn Quyền nghẹn lời, trần chờ một lát. Lại tranh luận nói, Lý Tín chỉ có 200.000 người, Vương Tiễn có 600.000, thế nhưng là Lý Tín bắt đầu nói qua chỉ cần 200.000 liền đầy đủ á. Tôn Quyền chép miệng một cái, hơi có vẻ màu xanh con ngươi đi loanh quanh, à nghị, bằng sĩ nguyên 13 tuổi liền theo ta đại huynh xuất chinh, sao chúng ta bây giờ lớn không mấy tháng? Đợi chút nữa nhìn thấy ta đại huynh, chúng ta van cầu hắn, để hắn cũng mang theo chúng ta đi. Lục Nghị suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta vẫn là muốn lại mấy năm sách. Học vấn chính là lập thân gốc rễ, tòng quân cơ hội rất lớn. Thế nhưng là qua mấy năm này, lại nghĩ sách liền không có như vậy thong dong. Lại nói, hướng Trần Vương học bắn cũng là tập võ nha. Làm gì nhất định phải tới quân doanh? Ngươi a, như cái lão phu tử giống như. Thật chán, Tôn Quyền nhún nhún vai. Tăng tốc cước bộ, hướng đại trướng tiến đến. Đi vào trung quân đại trướng trước. Tôn Quyền, Lục Nghị đem tọa kỵ giao cho Nghĩa Tòng. Báo danh xin gặp, Tôn Sách nghe đến Tôn Quyền thanh âm. Từ bên trong ra đón, hơi có chút ngoài ý muốn. Tôn Quyền cùng Lục Nghị rất ít đến Cát Pha đại doanh. Tới tương đối nhiều là Tôn Dực. Một có cơ hội thì ngâm mình ở trong đại doanh không chịu đi. Quấn lấy Hứa Chử, Điển Vi bọn người lĩnh giáo võ nghệ. Nếu không phải là cùng các doanh các tướng sĩ lăn lộn cùng một chỗ. Nghe bọn hắn giảng tác chiến cố sự. Các ngươi làm sao tới? Có việc. Tôn Quyền chắp tay nói. Đại huynh mấy ngày chưa về, A Mẫu trong lòng mong nhớ, để cho chúng ta đến xem. Tôn Sách vỗ vỗ trán, hai ngày này bận quá, hắn thói quen tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, tùy tiện không rời đi đại doanh, dù là cách Bình Dư chỉ có hơn 20 dặm đường. Hắn một khi ra doanh, bên người ít nhất phải có gần 100 người hộ vệ. Hiện tại các tướng sĩ đang tiến hành trước khi chiến đấu tập huấn. Tuy chỉ chuẩn bị xuất chinh, hắn không nguyện ý phức tạp. Ta bên này hết thảy bình thường. Các ngươi tại trong doanh trại đi loanh quanh, sau đó liền trở về A. Đừng để A Mẫu lo lắng. Đại huynh, thế nào, còn có việc? A, đúng, A ông bên kia tiến triển thuận lợi, không có gặp phải phiền toái gì. Đã tiến vào chiếm giữ Thược Pha. Vậy nhưng quá tốt. Đại huynh, ta có thể cầu ngươi một việc không? Chuyện gì? Ta muốn cùng đại huynh học tập dùng binh. Được không? Tôn Sách nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Tôn Quyền, trong lòng nổi lên một cái cảm giác kỳ quái. Có lẽ là vào trước là chủ, hắn đối cái này đệ đệ tổng có một chút ngăn cách. Cùng trước kia Tôn Sách bản tôn có chút khác biệt, trước đó Tôn Sách đối Tôn Quyền là che chở tất đến. Chẳng lẽ Tôn Quyền cảm giác được, cố ý đến cải thiện quan hệ? Ngươi bây giờ tòng quân trinh phạt có phải hay không quá sớm? Vẫn là mấy năm sách rồi nói sau. Tôn Quyền có chút hủy khuất, quệt mồm, tam đệ còn nhỏ hơn ta đây, đều theo A ông xuất trinh. Tôn Sách bị kinh ngạc, Tôn Dực theo Tôn Kiên xuất trinh. Trước đó có thể không nghe thấy một chút tiếng gió, trách không được những ngày này không thấy được hắn. Hắn chuyển đảo mắt, hắn là vụng trộm đi theo A. Liều mạng chịu một trận đánh, trước trà trộn vào đi lại nói. Tôn Quyền gật gật đầu. Tôn Dực thường xuyên ra vào Tôn Kiên, Tôn Sách đại doanh, cùng bên cạnh bọn họ Nghĩa Tòng đều rất quen thuộc. Giấu ở trong đội ngũ không phải việc khó gì. Hắn tới tương đối ít, không có điều kiện này, chỉ có thể trực tiếp cầu Tôn Sách. Chờ ta đi về hỏi hỏi A Mẫu, nếu như nàng đồng ý, ta liền mang theo ngươi. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Tôn Sách vẫn chưa trả lời. Trương Hoành theo trướng bên trong đi ra đến, khuyên nhủ, tướng quân, hiện tại là thời gian chiến tranh, Nhữ Nam cảnh giới khó đảm bảo không có địch nhân mật thám. Hai người bọn họ hài tử không an toàn, ngươi cũng có vài ngày không có trở về. Cùng một chỗ hồi đi gặp người nhà đi, nơi này sự tình có chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Tôn Sách vốn là chỉ là từ chối chi từ, nghe Trương Hoành kiểu nói này, hắn ngược lại không tiện chối từ. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ta một người trở về cùng người nhà đoàn tụ cũng không tiện. Vui một mình không bằng vui chung, như vậy đi, lập khác một doanh. Tất cả tướng sĩ đều có thể đem người nhà tiếp đến gặp gỡ. Lại từ quan nô tỳ bên trong chọn một chút ca vũ kỹ. Buổi tối biểu diễn một số tiết mục, hừng hực tâm lý lệ khí, dưỡng đủ tinh thần, tốt hơn trận chém giết. Trương Hoành nhíu nhíu mày, tướng quân, như vậy không tốt đâu. Sĩ khí nghi tụ không nên tán, nếu như người người nhớ nhà, nơi nào còn có đấu trí có thể nói. Vậy phải xem chúng ta như thế nào dẫn đạo. Tôn Sách ý vị sâu xa nói ra. Chúng ta vì cái gì mà chiến? Không phải liền là vì bảo vệ chúng ta cuộc sống tốt đẹp, bảo hộ người nhà của chúng ta sao? Chính là bởi vì biết mỹ hảo, chúng ta mới muốn bảo vệ. Bằng không chẳng phải thành chỉ biết là giết người đồ phu. Vì giết mà giết chính là tầm thường, vì rừng giết mà giết, vì thiên hạ thái bình mà giết, mới là tòng quân chinh chiến tối cao mục tiêu. Đây là ta đối đình chiến vì võ lý giải. Tử Cương tiên sinh nghĩ có đúng không? Trương Hoành gật gật đầu, tướng quân nói đúng. Ngược lại là ta sơ sẩy, ta cái này sắp xếp người đi chuẩn bị. Làm phiền tiên sinh, Tôn Quyền, Lục Nghị đứng ở một bên. Nhìn lấy Tôn Sách đưa mắt nhìn Trương Hoành rời đi, lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Người người đều nói Tôn Sách ngả ngớn, thô lỗ, sách thiếu. Thế nhưng là hắn nói ra lời nói, làm đi ra sự tình lại thường thường không bàn mà hợp thánh nhân dạy bảo. Có thể đem đình chiến vì võ làm hiểu như vậy không thấy nhiều. Danh tướng quan tâm binh lính, cũng chỉ là quan tâm binh lính bản thân, có mấy cái quan tâm đến binh lính người nhà, đem bảo hộ người nhà liệt vào chinh chiến hàng đầu mục tiêu. Vào đi, Tôn Sách một tay ôm lấy một cái, đem Tôn Quyền cùng Lục Nghị mang vào đại trướng. Trong đại trướng có chút chen chúc, từng đống cuộn giấy phân loại, xếp chồng chất đến khắp nơi đều là, hai giấy bao quát cuộn giấy càng là thả đầy mấy cái đại hộp. Lữ Mông bọn người chính đang bận rộn, đem từng cái cuộn giấy phía trên văn tự chép lại, tập hợp thành sách. Trong đại trướng ở giữa treo mấy cái bức bản đồ, bên trong một bộ là Dự Châu địa đồ, cùng phổ biến dự châu địa đồ khác biệt. Cái này bức bản đồ phía trên gia tăng từ châu, Duyện Châu cùng Dương Châu, Kinh Châu nội dung, tương đương với một phần tư Đại Hán địa đồ. Phía trên cắm đầy cờ nhỏ, Lục Nghị chăm chăm lấy địa đồ nhìn một hồi, nói ra, tướng quân, đây là tình thế đồ sao? Đúng vậy a, có phải hay không có chút loạn? Tướng quân sao không học Mã Phục ba túm gạo vì núi? Làm một cái địa hình mô hình, như thế liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Tôn Sách cười, A Nghị lời ấy rất hay, ta làm sao lại không nghĩ tới? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN